Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện YY. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lam Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổ Lam Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và ngoài ra các bạn hãy cho Khổ Lam Mẹ biết những cảm xúc, suy nghĩ của các bạn khi nghe bộ truyện này cũng như là khi nghe giọng đọc của Khổ Lam Mẹ. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 525 của bộ truyện này. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Văn Ngọc hiểu rất rõ về Pháp, nàng đang giả mạo ông ta. Giờ phút này nàng nở nụ cười chẳng khác gì Pháp rồi mở miệng nói. Nếu đã đến đông đủ thì tiến vào vấn đề chính đi. Lần này hiệp thường chủ yếu bàn chuyện tam mộ sắp mở ra. Văn Ngọc cất cao giọng. Muốn rời khỏi thế giới tàn biến này, thoát khỏi nguy cơ diệt thế, đặt ra trật tự một lần nữa. Vậy thì chư vị phải đồng tâm hiệp lực. Vạn giới, địa môn, nhân môn đều là mối ủy hiếp ngăn cản chúng ta trở về. Có người lạnh lùng nói. Biết là ủy hiếp vậy thì đừng thông đồng với nhân môn. Có ai không biết Pháp có cấu kết với nhân môn chứ? Văn Ngọc không thèm để ý, khẽ cười nói. Khi ta cần mượn lực thì vẫn phải mượn thôi. Không có nhân môn thì sao có thể đưa văn võ vào bẫy? Bọn họ không vào bẫy thì có khả năng vạn giới sẽ có thêm hai vị hợp nhất. Nếu Văn Ngọc cũng biết đột phá thì sẽ là ba vị. Tuy nhân môn là đối thủ của chúng ta, nhưng ở thời điểm tất yếu thì cũng có thể mượn sức. Giờ phút này dường như Văn Ngọc đã hoàn toàn biến thành Pháp. Nàng tươi cười sán lạn. Đương nhiên, đấy chỉ là việc nhỏ. Đừng nói chuyện này nữa, giải quyết chút việc vặt trước đi. Văn Ngọc nhìn về phía bên ngoài. Có không ít tán tu, hình như trên tám đạo cũng có tới hơn 300 vị. Có cả mấy vị trên 25 đạo, hình như ít hơn năm xưa. Xem ra mấy năm nay bọn họ sống cũng không tốt. Bên ngoài có không ít tán tu, có đến hơn 300 vị. Đó không phải là đám tán tu bình thường, kẻ yếu nhất cũng là tu giả tám đạo trở lên. Đấy là có chưa tính đến cường giả cấm địa, nếu không có lẽ con số sẽ tăng lên. Nói cách khác, có khả năng thế giới trong cửa có đến hơn 1.000 cường giả nhất đẳng, nhị đẳng. Tính riêng trong thế lực của Tổ Vũ thì đã có đến 50-60 nhất đẳng nhị đẳng, các cấm địa khác chắc chắn còn có nhiều hơn. Hiện tại ở đây có 16 nhà. Mà đây cũng là toàn bộ lực lượng của thời đại khai thiên. Trong thời đại ấy đã sinh ra những cường giả cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng khi nguy cơ diệt thế giáng xuống, vô số cường giả đã tử vong. Hiện giờ lực lượng không bằng thời kỳ đỉnh cao năm xưa. Giờ phút này không bình thản nói. Pháp, tán tu chỉ là việc nhỏ, phân phối chút danh ngạch là được. Hạn chế người đi ra ngoài cũng là để phòng ngừa những người này giết chóc lung tung. Vạn giới không có nhiều cường giả. Một người cướp được đại đạo thì những người khác không thể cướp được. Đương nhiên, vạn giới cũng có kẻ khó đối phó, cần tán tu xuất lực. Vậy nên vẫn cần phải hạn chế danh ngạch để những kẻ tinh nhuệ đi bán mạng thay bọn họ. Văn Ngọc cười nói. Ta biết, nhưng vẫn muốn thương thảo một chút. Nhà ai cũng nhiều cường giả, danh ngạch ra ngoài lại hữu hạn. Nếu giả hết thì không phải sẽ rối loạn sao? Bao nhiêu người ra ngoài, phân bao nhiêu danh ngạch, để cả danh ngạch cấm địa. Phải phân phối như thế nào hay phải hào hiệp thường một chút? Văn Ngọc nói tiếp. Các tán tu cũng phải có cơ hội. Nếu không khi chúng ta ra ngoài mà bọn họ làm loạn thì cũng không tốt. Người nghĩ thế nào? Thần tổ hỏi. Văn Ngọc đáp. Thế giới trong cửa không nhiều quy củ, cũng rất đơn giản. Các tán tu muốn ra ngoài thì phải xét theo thực lực. Hơn 300 vị tán tu, từ 8 đạo đến 15 đạo, cố định một danh ngạch. Trên 16 đạo là 3 cái. Trên 25 đạo là 5 cái. Nhưng Văn Ngọc cười nói, nên cho mọi người một cơ hội. Hơn nữa chúng ta cũng muốn xem thực lực tán tu ra sao. Giới hạn là 500 danh ngạch. Các tán tu dùng thực lực để cướp lấy, người cấm địa cũng có thể tham dự. Nhiều năm qua tu giả cấm địa hiếm khi chiến đấu, lần này coi như luyện binh. Người quá yếu thì không cần mang ra ngoài. Cấm địa có thể lấy được bao nhiêu danh ngạch thì phải xem thực lực cấm địa. Đánh bại tán tu cũng cấp bậc. Tán tu lấy bao nhiêu, cấm địa lấy bấy nhiêu. Chắc không đến mức cấm địa không bằng tán tu chứ. Vĩnh Sinh Sơn mở rộng, một cái đài hiện ra. Văn Ngọc mỉm cười. Tán tu tiến vào luận bàn một phen đi. Nếu các người chết thì ta xin vui lòng nhận lấy lực lượng đại đạo. Trừ vị đạo hữu sẽ không để ý chứ. Nàng nở nụ cười như mọi người. Lần này Vĩnh Sinh Sơn trở thành nơi tổ chức hội nghị cấm địa cũng vì ta có một chút tâm tư. Nếu bị giết thì mong rằng trừ vị đừng để ý. Ta muốn mượn chức lực lượng đại đạo để áp chế Văn Ngọc, cũng để hoàn toàn giải quyết mối phiền toái này. Nàng nói thẳng ra mục đích của chính mình. Tán tu vào trong Vĩnh Sinh Sơn chém giết, có người chết thì lực lượng đại đạo sẽ thuộc về nàng. Mục đích là để áp chế Văn Ngọc, xâm chiếm lực lượng thiên địa của nàng ta. Giờ phút này đám chủ nhân cấm địa đều trầm tư. Bên ngoài các tán tu hỗn loạn, có người cao giọng nói: Pháp chủ, luận bàn thì không có vấn đề gì, nhưng sao phải phân sinh tử vì một cái danh ngạch? Văn Ngọc bình thản đáp: Ý ta không phải vậy, nhưng tu giả đánh nhau sống chết khó lường, ai biết có kẻ nào hạ sát thủ hay không? Nếu có kẻ nói rằng sẽ không giết người thì người có tin không? Muốn ra ngoài thì dốc hết sức mình đi, kẻ sống thì lấy được danh ngạch, người chết cũng đừng nên lãng phí. Đám tán tu xôn xao, có người không hài lòng, có người nói thẳng: Nhất định phải tiến vào Vĩnh Sinh Sơn luận bàn sao? Ai biết bọn họ có thể bị Pháp giết chết hay không? Văn Ngọc bình thản trả lời: Ta đã nói rồi, dù chết thì cũng đừng lãng phí. So với việc để lực lượng đại đạo biến mất vào hư không thì thả công hiến cho ta còn hơn. Đương nhiên bồn tọa cũng sẽ trả giá, kẻ nào thắng thì ta sẽ bàn thưởng. Nàng nói trực tiếp, mục đích rõ ràng nên mọi người an tâm hơn một chút. Nhưng cũng có cường giả chủ nhân cấm địa trầm giọng lên tiếng: Pháp, sao phải phiền toái như vậy? Sao người không mời chúng ta tiến vào Vĩnh Sinh Sơn liên thủ giúp người áp chế Văn Ngọc? Văn Ngọc khẽ cười: Làm vậy không tốt lắm đâu, dù sao cũng phải cho ta cơ hội tự mình giải quyết chứ. Pháp, hội nghị cấm địa lần này lấy Vĩnh Sinh Sơn làm trung tâm, người đừng quên chuyện người đã đáp ứng. Văn Ngọc bình thản đáp lại: Đương nhiên là không quên. Nếu các tán tù chết ít hoặc là không thể áp chế Văn Ngọc thì chỉ có thể đặt niềm hy vọng vào chư vị. Trong thời gian sách của Văn Ngọc có không ít đại đạo dương gian, khi đó mọi người đều có thể có cơ hội phân chia. Bọn họ trò chuyện về sự sống chết của các tán tù ngay trước mặt mọi người, không cố kỵ chút nào khiến đám tán tù có chút hậm hực, nhưng không thể làm gì cả. Có tán tù không nhịn được mà lên tiếng: Chư vị đại nhân, sau khi thiên môn mở ra, chẳng lẽ nhất định phải hạn chế mọi người ra vào sao? Cùng nhau ra ngoài giết địch không phải tốt hơn sao? Văn Ngọc lạnh lùng quát: Đều vớ vẩn. Vạn giới có lẽ chỉ có mấy trăm chủ nhân quy tắc, còn chúng ta thì có bao nhiêu? Hàng ngàn hàng vạn người. Ai ra tay? Ai cướp đoạt đại đạo dương gián? Phân chia thế nào? Không hạn chế thì cuối cùng chính chúng ta sẽ nội loạn. Đến lúc đó, dù giết sạch người vạn giới, có lẽ chúng ta cũng không thể hoàn toàn sống lại. Muốn hoàn toàn khôi phục trạng thái dương gian, có lẽ chỉ có thể lựa chọn giết kẻ yếu và suy yếu lực lượng chính mình. Các người phải biết rằng, khi tam môn mở ra, cơ duyên ở vạn giới chỉ hữu hạn chứ không phải vô hạn. Nhóm người đầu tiên ra ngoài là nguy hiểm nhất, nhưng cơ hội cũng lớn nhất. Đó là cơ hội thoát khỏi nguy cơ diệt thế chân chính. Các người cảm thấy tư cách ra ngoài có thể tùy tiện phân chia ư? Văn Ngọc lại nói: Nếu không danh ngạch thì không được ra khỏi thiên môn, có lẽ chỉ có thể cùng hủy diệt với thế giới này. Đám người kinh sợ, không có bất cứ kẻ nào được phép ra vào ư? Không có danh ngạch thì chẳng phải là sẽ chết sao? Giờ phút này mọi người đều có danh ngạch cố định, còn có một phần danh ngạch thêm vào. Chỉ cần một mình ra ngoài thì hình như cũng chẳng cần cướp lấy. Dường như Văn Ngọc biết bọn họ nghĩ gì, nàng nở nụ cười thâm thúy. Danh ngạch cấm địa cũng có hạn chế. Đánh chết hoặc đánh bại tán tu thì danh ngạch của tán tu sẽ thuộc về cấm địa. Không phải là chúng ta không cho các người cơ hội, mà cơ hội này cần các người tự mình nắm chắc. Có tán tu trầm giọng nói: Cấm địa sẽ phái tu giả cùng trình độ xuất chiến ư? Nếu chủ nhân cấm địa xuất chiến thì chúng ta nhận thua cho nhanh, không cần phải danh ngạch nữa, nếu không chắc chắn là sẽ chết. Đương nhiên là cùng trình độ rồi. Muốn luận bàn tỉ thí hay không do chính các người quyết định. Kẻ nào không muốn thì rời khỏi đây đi, danh ngạch cũng sẽ bị thu hồi. Các người có thể an tâm ở lại thế giới này. Ở lại đây thì sống thế nào? Khi tam môn hợp nhất, các cường giả chắc chắn sẽ rời khỏi đây. Trong quá trình này, vô số phệ châu chấu sẽ xuất hiện. Người ở đây căn bản không thể ngăn cản. Kết cục chắc chắn là chết. Đi ra ngoài thì còn có thể lưu một lần. Bọn họ căn bản không có lựa chọn nào khác. Đúng lúc này, Tổ Vũ bỗng nhiên lên tiếng. Cấm địa đánh tán tù không cố kỵ. Tán tù phản kích thì lại sợ không dám giết. Nếu giết người cấm địa thì sẽ bị trả thù. Ta thì chẳng sợ gì cả. Nếu kẻ nào bị ép đến đường cùng rồi giết người cấm địa cũng không sao. Hãy gia nhập Vạn Kiếp Sơn đi, ta sẽ che chở cho các người. Tử Linh Chi Chủ cũng bình thản nói. Kẻ nào tu luyện Tử Linh Đại Đạo cũng có thể gia nhập tử linh địa ngục. Một vài tán tù khẽ biến sắc, bọn họ đã động tâm. Đúng vậy, người cấm địa ra tay thì không sợ gì cả, nhưng chúng ta thì e ngại không dám giết thì sợ bị trả thù. Tuy vạn kiếp sơn mới vừa thành lập nhưng thu nhận rất nhiều tán tù, không có gì cần kinh kỵ. Nhưng tán tù có biết làm vậy sẽ rất nguy hiểm. Có người cười lạnh. Vạn kiếp sơn có thể tồn tại ra khỏi thiên môn hay không, còn chưa biết đâu. Các tán tù lập tức lo sợ. Cũng đúng, vạn kiếp sơn bị các đại cấm điện nhằm vào, gia nhập thì sẽ rất nguy hiểm. Tổ Vũ không cho là đúng nói. Hy vọng các người không bước vào vết xe đổ của Lạc Hồn Cốc và Ma Vực. Tổ Vũ biết tâm tư Văn Ngọc, nào muốn giải quyết tán tù trước, tốt nhất là có thể nạp vào thiên địa, cường hóa chính mình ngay trước mắt cấm địa. Tuy rằng tán tù không mạnh, nhưng số lượng không ít. Hơn 300 vị cường giả nhị đang trở lên mà liên thủ thì sẽ là một cỗ thế lực không yếu, chỉ thiếu một vị thủ lĩnh cấp bậc chủ nhân cấm địa mà thôi. Các cấm địa thì không coi trọng tán tu. Nếu đã vậy thì Tô Vũ không ngại thu nạp một đám. Văn Ngọc dụ dỗ đối phương tiến vào Vĩnh Sinh Sơn không có ý tốt. Đương nhiên trước khi bại lộ thì nàng sẽ không xuống tay. Nhưng nếu bại lộ, những người tiến vào thiền địa của nàng không chết thì cũng bị lột ra. Có kẻ không kiên nhẫn lại lùng thúc giục. Tán tu chỉ là việc nhỏ, nhanh giải quyết đi. Giải quyết xong rồi thì phân chia danh ngạch. Tán tu nên làm gì thì làm đó đi. Lần này có mấy đại sự khác cần phải làm. Tỉ như Văn Ngọc, Văn Vương và thậm chí là Tử Linh Địa Ngục. Một đám tán tu mà thôi, không đáng để vào mắt. Có ra ngoài hay không cũng chẳng sao. Vài người nghĩ rằng tốt nhất là để tán tu ở đây chờ chết, không chia cho chút danh ngạch nào. Bởi vì dù sao tỷ vạn giới có nhiều sinh linh, nhưng không nhiều cường giả. Văn Ngọc mỉm cười. Nếu chư vị không có ý kiến thì giải quyết vấn đề tán tù trước. Bọn họ cũng là người phe ta, tuy không vào cấm địa nhưng tồn tại cùng một thời đại, sao phải chặt đứt hy vọng của mọi người. Giờ phút này dù nào muốn tán tù giết hại lẫn nhau, chém giết cấm địa nên vẫn đứng ra nói chuyện với đám tán tù. Các tán tù bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật pháp không tồi chút nào. Cùng lúc đó, giữa đám tán tù có các lão giả lục quan sát Văn Ngọc. Giờ phút này có người truyền âm nói. Các vị có cảm thấy pháp không ổn hay không? Không ổn. Không thấy vậy, nhưng không thấy Nhật Nguyệt đâu cả. Các người có thấy không? Không. Mấy người đều cảm thấy ngưng trọng. Nhật Nguyệt đi đâu rồi? Một bên khác cũng có người truyền âm. Hắc người không có ở đây. Rốt cuộc Vĩnh Sinh Sơn đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại không ai biết. Không biết hắn là trốn hay là đã chết. Hay là tiến vào trả xét đi. Nếu pháp đã để chúng ta đi vào thì đây là một cơ hội. Những người này đang thảo luận, mà ở trong một tòa cấm địa, trong đầu một vị chủ nhân cấm địa vang lên thanh âm của một người. Chú ý, tên Tổ Vũ này có khả năng chính là Tổ Vũ Vạn Giới. Không phải là tốt nhất, nếu đúng thì sẽ rất nguy hiểm. Thật đáng sợ. Trong thanh âm hư ảnh từng xuất hiện ẩn chứa sự chấn động, bởi vì càng nhìn Tổ Vũ kẻ đó càng thấy quen mắt. Dù hiện giờ bộ dáng Tổ Vũ đã có chút khác biệt với lúc ở Vạn Giới, nhưng cường giả chỉ xem khí chất. Tổ Vũ này rất có thể chính là Tổ Vũ Vạn Giới. Chuyện này mới là điều đáng sợ nhất. Sao mặt vị lão nhân kia thay đổi, chuyện âm hỏi. Thật sao? Ta không dám chắc chắn 100%, nhưng khả năng rất lớn. Ánh mắt lão nhân khẽ biến. Nếu là thật thì quả là đáng sợ. Một tù giả nửa năm trước không đến 16 đạo, hiện tại đã thành cường giả hợp nhất cảnh. Cấm địa có chút dao động. Tổ Vũ khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy có người đang nhìn trộm. Thực ra có không ít người đang nhìn trộm hắn, nhưng cảm giác này rất đặc thù, dường như kẻ đó không tồn tại trong không gian này. Người nhân môn ư? Tổ Vũ trầm tư. Ở đây có sứ giả nhân môn, là vị sứ giả kia nhìn trộm hay là tồn tại trong nhân môn? Hắn chú ý quan sát, rốt cuộc cấp trên của Hắc Nguyệt là ai? Hắc Nguyệt bị hắn trả tấn vài ngày nhưng chưa khai gì cả. Giờ phút này Tổ Vũ vẫn chưa thể xác định được kẻ nào là người phát ngôn của nhân môn ở trong thiên môn. Đầu tiên giải quyết tán tù rồi mới đối phó với chủ nhân cấm địa. Kế hoạch chính thức bắt đầu. Các tán tù không có lựa chọn khác, chỉ có thể chấp nhận giao thủ để cướp lấy hoặc bị cướp lấy danh ngạch ra ngoài. Đi ra ngoài muộn thì chỉ có con đường chết. Một số tán tù nhanh chóng tiến vào Vĩnh Sinh Sơn. Đối với cường giả mà nói, thời gian không là vấn đề. Tổ Vũ vẫn cảm thấy bị theo dõi. Cùng lúc đó, sau khi tán tù bắt đầu giao chiến trong một cấm địa, lão nhân ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, trong đầu lại vang lên thanh âm hư ảnh. Có vẻ hắn chính là Tổ Vũ. Hắn vào đây rồi đột phá, nếu thế thì phiền toái lớn rồi đây. Lão nhân không hiểu rõ về Tổ Vũ Vạn Giới, lão chỉ thấy ngưng trọng. Hư ảnh tiếp tục phân tích. Tổ Vũ cấu kết với Tử Linh Chỉ Chủ, Vậy chắc chắn sẽ tìm Văn Vương và Võ Vương, cũng nhất định sẽ cứu viện Văn Ngọc. Lão nhân truyền âm. Vậy lần này hắn tới cứu Văn Ngọc ư? Không không, với tính cách Tổ Vũ, hắn sẽ lập mưu rồi mới hành động. Bất động tắc đã, vừa động chắc chắn sẽ nhanh quá sức tưởng tượng. Chúng ta hồi tưởng lại vài việc gần đây xem. Pháp chiến đấu với Văn Vương, Tử Linh Chi Chủ bắt đầu đối phó Quả Minh Thánh Hổ. Sau đó Tử Linh Chi Chủ đại chiến với Không, vậy nên không ai để ý tới trận chiến giữa Văn Vương và Pháp nữa. Không lâu sau, ba người quyền thánh ngã xuống, Hắc Nguyệt biến mất. Toàn bộ cường giả nhân môn cứu viện đã tử vong hoặc biến mất. Hư ảnh hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra gần đây. Ban đầu Tô Vũ chưa xuất hiện, mãi đến khi Tử Linh Chi Chủ nổi giận liều mạng đánh Không thì hắn mới lộ diện. Hắn bỗng nhiên tấn công Long Vực, giết mấy cự long, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lúc hắn đến, Pháp và Văn Vương còn chiến đấu không? Lão nhân nhanh chóng hồi tưởng, nhưng không nhớ rõ, bởi vì lúc ấy Không và Tử Linh Chi Chủ giao chiến gây ra động tĩnh quá lớn. Mọi người đều chú ý đến bọn họ, chứ không chú ý đến trận chiến của Văn Vương, bởi vì Văn Vương đã đấu với Pháp quá nhiều lần, mọi người lười xem thêm. Người xem đám tu giả Vĩnh Sinh Sơn đó đi. Hư ảnh nhắc nhở. Lão nhân nhanh chóng nhìn về phía Vĩnh Sinh Sơn. Lão không thấy gì cả. Sáu vị mạch chủ đều ở đó, còn những kẻ thuộc sáu mạch thì lão nhân đều không quá để ý. Có vấn đề gì sao? Lão nhân nhìn kỹ một hồi, không phát hiện vấn đề gì. Hư ảnh lại nói. Chú ý ánh mắt của bọn họ. Lão nhân cẩn thận quan sát. Lão không quan sát Pháp bởi vì Pháp là cường giả. Sáu vị mạch chủ thì không cần lo gì cả. Lão cẩn thận quan sát một phen, sau đó ngập ngừng nói. Có chút sợ hãi. Đúng vậy, sợ hãi. Có vấn đề gì không? Không, mạch chủ sợ hãi Pháp là chuyện bình thường. Không, vấn đề là ở chỗ. Sáu vị mạch chủ ở chung với Pháp vô số năm tháng. Trong tình huống bình thường, ở chung lâu như vậy chỉ có kính sợ, sùng bái khát vọng. Có lẽ cũng sẽ có sợ hãi, nhưng Pháp không phải hạng người thay đổi thất thường. Chưa từng nghe nói hắn giết chóc lùng tùng cường giả dưới trướng. Nếu vậy, vì sao cường giả dưới trướng lại sợ hãi? Giờ khắc này, sợ hãi là cảm xúc không bình thường. Hư ảnh thổn thức. Không thích hợp, cẩn thận đấy. Pháp này thật sự là Pháp ư? Rốt cuộc Văn Ngọc đã thoát vây hay chưa? Khoảng thời gian đó, Tô Vũ đã ở đâu? Lão nhân chấn động. Ý người là có khả năng Pháp đã xảy ra chuyện. Người trước mắt này là Văn Ngọc. Không có khả năng, không thể tưởng tượng nổi. Tao không dám chắc chắn, nhưng nếu đối thủ của Pháp là Tô Vũ Vạn Giới thì có khả năng này. Tô Vũ Vạn Giới am hiểu lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, lập kế hành động. Hắn tới tham gia hội nghị cấm địa thì đáng lẽ phải biết rằng hắn và Tử Linh Chi Chủ tới đây thì sẽ rất nguy hiểm. Biết là nguy hiểm nhưng vẫn tới, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ hắn đã có chuẩn bị. Chuẩn bị thế nào? Pháp là Văn Ngọc. Hẳn là Văn Vương và Võ Vương đều còn sống, có lẽ đang đợi ở bên ngoài tiếp ứng. Thiếu một vị cường địch là Pháp, hơn nữa mọi người còn chưa biết trần tướng. Nếu xảy ra chuyện, tuy phe Tổ Vũ ít người nhưng rất có thể sẽ gây ra rắc rối lớn. Hư ảnh không quan tâm đến sự sống chết của cường giả trong thiên môn. Nhưng cường giả thiên môn chết quá nhiều cũng sẽ phiền toái. Thực lực vạn giới sẽ nhanh chóng tăng lên. Lão nhân truyền âm. Không phải người có chút liên hệ với thiên môn sao? Lúc trước còn có chút liên hệ với Pháp nữa. Có thể nghĩ cách xác nhận thân phận Pháp hay không? Năm đó, việc Văn Ngọc bị dụ tiến vào lãnh địa của Pháp có liên quan đến thiên môn và nhân môn. Hư ảnh này chính là một trong những kẻ phía sau màn. Năm đó, các phe thỏa thuận với nhau quyết định đối phó với cường giả vạn giới, đặc biệt là mấy kẻ nổi danh, để mưu tính trước cho tương lai. Hư ảnh cũng là một trong những kẻ tham dự. Hư ảnh suy xét một chút rồi nói. Ta chỉ từng cách không nói chuyện với Pháp một lần. Với thiên môn cũng thế, nhưng muốn xác định thần phận Pháp cũng không khó. Dù Văn Ngọc và Pháp cộng hưởng thiên địa, nhưng nàng không phải Pháp, không có khả năng biết hết mọi chuyện. Hư ảnh truyền âm vài câu. Giờ phút này tuy rằng các tán tu không vui, nhưng vẫn bắt đầu luận bàn. Trên thực tế, quá trình này khá hung tàn. Các tán tu rất cảnh giác, không bắt được cơ hội thì sẽ không tùy tiện xuất động. Nhưng một khi thấy được cơ hội thì sẽ xuống tay cực kỳ tàn nhẫn. Đám chủ nhân cấm địa coi đây là một vở tuồng, là đồ ăn khai vị. Mọi người vừa xem vừa nói chuyện phiếm, khi có trận chiến thú vị thì mới rời ánh mắt xem vài lần. Tâm tình tốt lại có bình luận vài câu. Đây là thế giới phía sau cửa, vừa tàn khốc vừa vô tình. Lúc này Văn Ngọc cũng đang quan sát. Các người chết đi, chết càng nhiều càng tốt. Những kẻ trong cửa đều là địch nhân. Trong lúc nàng đã xem luận võ, bỗng nhiên một vị chủ nhân cấm địa nhẹ giọng cười hỏi. Pháp, mấy năm nay ngươi không ngăn cản Văn Ngọc chút nào ư? Văn Ngọc mỉm cười. Tạm tạm. Lão nhân nói. Vậy là tốt rồi. Hiện tại ta có chút tò mò. Rốt cuộc trong thời gian sách của Văn Ngọc còn bao nhiêu lực lượng dương gian? Rất nhiều. Thế nào? Ngươi cảm thấy hứng thú à? Văn Ngọc nở nụ cười. Gấp cái gì? Lần này ta triệu tập mọi người tới Vĩnh Sinh Sơn. Nếu không còn cách nào khác thì ta sẽ để mọi người ra tay giải quyết mối phiền toái này. Lão nhân khẽ gật đầu. Pháp, lần này thành công thì ngươi vẫn là kẻ được lợi lớn nhất. Năm đó Văn Ngọc tiến vào thiền môn, ta gặp nàng đầu tiên. Kết quả gia họa nhà ngươi lại cướp trước. Đến khi ta muốn ra tay thì nàng đã đâm đầu vào cấm địa của ngươi rồi. Văn Ngọc ngẫm nghĩ. Có đúng không? Năm đó nàng tiến vào nhầm vào thiền môn, kẻ nàng gặp đầu tiên là gia họa này ư? Hình như là vậy. Nàng nhìn thấy có người nhưng không để ý lắm. Văn Ngọc mỉm cười. May mắn thôi. Lão nhân cảm khái. Không phải chỉ vì may mắn đâu, thực lực cũng rất quan trọng. Ta cũng muốn cướp lấy, nhưng ta khó có thể công phá vạn pháp vực của người. Văn Ngọc mỉm cười không nói gì. Nàng không rõ ràng chuyện này. Nàng vừa xâm nhập thì đã bị pháp vây khốn. Chuyện sau đó sao nàng biết được? Pháp đã xảy ra tranh chấp với đối phương sao? Trừ pháp và lão nhân này, chắc là không còn ai biết được. Văn Ngọc chỉ cười không nói, cảm thấy không quan trọng. Lão nhân vẻ ngoài bình tĩnh, trong lòng thì vô cùng chấn động. Kẻ đó không phải Pháp. Nếu không phải Pháp, vậy đó là Văn Ngọc. Ánh mắt lão nhân biến ảo. Những người khác không để ý đến đối thoại của bọn họ. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, tâm sự một chút cũng là bình thường. Dù sao cũng hiếm khi có cơ hội gặp nhau. Nơi xa thần tổ cười nói. Chú, năm đó có việc này ư? Sao người chưa từng nhắc đến? Đây là việc nhỏ mà thôi. Tổ Vũ quan sát bốn phía, nghe được cái tên thần tổ nói mới biết đó là cấm địa nào. Lớp trước hắn đã đoán được, còn bây giờ thì hoàn toàn chắc chắn. Chủ nhân cấm địa Uổng Tử Thành. Chú, đó cũng là một cường đại đỉnh cấp, nhưng lại rất khiêm tốn, có vẻ thực lực khá cường đại. Nghe nói đã đạt tới 33 hoặc thậm chí là 34 đạo. Cụ thể có phải hay không thì đám chủ nhân cấm địa nhiều năm không ra tay, Tổ Vũ cũng không rõ. Vị này cũng ở vòng trong, chỉ đứng sau tứ đại cường giả đỉnh cấp, không hề kém cạnh tiền tổ. Nhưng Uổng Tử Thành rất điệu thấp, hiếm khi lộ diện, trừ khi xâm nhập vào địa bàn của bọn họ. Tổ Vũ chưa nói gì, lúc này hắn còn đang quan sát. Bỗng nhiên có người lên tiếng. Chú, năm đó người gặp được Văn Ngọc rồi ư? Tổ Vũ sửng sốt nhìn về bên kia. Một kẻ ở trong địa bàn của mình có lời hoạt động, vậy mà giờ phút này lại chủ động nói chuyện. Trong ánh mắt cổ quái của chúng, Khùng cười lạnh một tiếng. Năm xưa rõ ràng lão tử là người đầu tiên nhìn thấy, chỉ là lười để ý mà thôi, sao lại đến phiền người được? Chú lập tức hùa theo. Đúng là Khùng chủ nhìn thấy đầu tiên. Lão chảnh cái danh hão này làm gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Khùng cười lạnh. Vậy mới đúng. Người mà nhìn thấy đầu tiên ư? Rõ ràng lão tử mới là người đầu tiên nhìn thấy nữ nhân kia rơi xuống từ thiên môn. Thật ra không phải là ông ta không quan tâm, chỉ là khi đó thiên môn có động tĩnh, ông ta chạy tới nhìn thiên môn chứ không thấy chú. Chú không nói gì. Tổ Vũ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn lâm vào trầm tư. Khùng là người đầu tiên nhìn thấy Văn Ngọc, nhưng lại bị pháp vây khốn. Chú có khả năng là người nhìn thấy Văn Ngọc sau Khùng. Nhưng người kia tranh giành cái này làm gì? Nghe thật nhàm chán. Chủ nhân cấm địa khác đều cảm thấy nhàm chán. Thiền Khùng Sơn chủ nói ông ta nhìn thấy đầu tiên, mọi người đều không nói gì. Tổ Vũ tự hỏi một phen. Lúc trước hắn không để ý, sau khi không lên tiếng thì hắn bỗng nhiên suy nghĩ. Đang yên đang lành, chú nhắc đến chuyện này làm gì? Chỉ đơn thuần là tán gẫu sao? Nếu Khùng không mở miệng, Tổ Vũ sẽ không để ý. Nhưng lúc này hắn không nhịn được mà nhìn thoáng qua chú. Chú cũng nhìn Tổ Vũ, vẻ mặt lão đạm nhiên. Sau đó lão không nhìn Tổ Vũ nữa. Tổ Vũ đưa ý chí tiến vào trong thiên môn của mình. Giờ phút này trong đó phong tỏa hai người. Hư ảnh Hắc Nguyệt đang bị thiêu cháy, y kêu thảm thiết không ngừng. Tổ Vũ nhìn về phía một kẻ khác bị phong ấn đến bây giờ vẫn chưa nói gì. Đó là Pháp. Cảm nhận được ý chí lực của Tổ Vũ tiến vào, Pháp mở mắt ra. Ông ta bị Tổ Vũ đánh tan lực lượng đại đạo, đánh tan đại lượng căn nguyên. Giờ phút này chỉ còn sót lại một chút căn nguyên nhưng vẫn có thể tồn tại. Tới tình trạng của ông ta thì sẽ không muốn tử vong quá dễ dàng. Chỉ cần sống sót thì sẽ có cơ hội phiên bản. Cảm nhận được Tổ Vũ tiến vào, ông ta mở mắt nhìn như chưa nói gì cả. Tổ Vũ mỉm cười. Thiền đệ của người đã bị Văn Ngọc nắm giữ. Hôm nay hội nghị cấm địa bắt đầu diễn ra. Nhật Nguyệt từng nói, trong đám chủ nhân cấm địa sẽ có người giúp người. Nói cách khác, đó là người trong thiên môn. Hiện tại có 13 vị chủ nhân cấm địa ở đây. ai là môn đồ thiên môn? Theo ta được biết, thiên môn có bộ trưởng 8 bộ và các môn đồ. Ngươi xem như một người trong số đó. Các vị môn đồ khác đâu? Không rõ lắm. Ta đã nhiều năm chưa trở về. Pháp bình thản trả lời. Tổ Vũ gật đầu. Ngươi thật sự không biết thượng cấp của Hắc Nguyệt là ai ư? Không rõ ràng lắm. Hợp tác mà thôi. Sao phải quan tâm đối phương là ai? Huống chi năm đó ta chỉ nghe thủy tổ triệu hoán. Hợp tác cụ thể thế nào không phải do ta. Sao ta biết được? Việc dụ dỗ Văn Ngọc tiến vào không phải do mình thiên môn ra tay, mà còn liên thủ với nhân môn. Văn Ngọc vừa tiến vào thì đã bị người bắt ư? Có thể xem là vậy. Tổ Vũ nhíu mày. Mới vừa tiến vào đã bị người bắt, không ai tới tranh đoạt. Vậy tại sao không lại nói đã nhường cho người? Khung. Pháp mỉm cười. Cũng không sai. Khi Văn Ngọc tiến vào, khoảng cách giữa hắn, ta và Văn Ngọc đại khái như nhau. Nhưng lúc ấy thủy tổ sống lại. Hắn cho rằng thiên môn mở ra nên chạy tới chỗ thủy tổ. Thì ra là thế. Đối với Pháp mà nói, chuyện này không tính là bí mật. Nhưng việc Tô Vũ hỏi chuyện này thì có chút kỳ quái. Đây chỉ là việc nhỏ, vậy mà Khung lại còn nhắc đến nó. Khung thật nhàm chán. Tô Vũ mỉm cười. Khung nói ông ta cố ý nhường cho người, vậy nên ta tới nghiệm chứng. Cố ý? Là do bản thân hắn đoán nhầm thì có. Khung tuy mạnh nhưng có một cái tật xấu là quá sĩ diện. Không thể chống đối hắn. Hắn nói gì thì phải là thế đó. Cũng đúng. Tổ Vũ gật đầu. Ý chí muốn biến mất. Phát thấy hắn sắp rời đi thì nhớ mày hỏi. Ta còn cơ hội sống sót không? Chưa biết được. Tổ Vũ đáp lại một câu rồi nhanh chóng biến mất. Pháp không nói gì nữa. Nhìn thoáng qua Hắc Nguyệt bị thiêu cháy cách đó không xa. Giờ y đã cạn kiệt sức lực. Pháp thấy thế thì im lặng nhắm mắt. Đó chỉ là việc nhỏ. Ông ta không ngại nói ra. Tránh gặp phải sự trả tấn dã man giống như Hắc Nguyệt. Giờ phút này, ý chí Tổ Vũ khôi phục thanh tỉnh, trong lòng hơi chấn động. Có vẻ chú chưa tham dự vào chuyện lần đó, vậy vì sao lại nói là lão gặp Văn Ngọc trước? Thử. Vì sao phải thử? Người bình thường sẽ không hề nghi ngờ có đúng không? Một vị chủ nhân cấm địa biến mất không chút động tĩnh, nói ra thì ai tin? Văn Ngọc ngụy trang pháp rất giống, hơn nữa thiền điện giống nhau. Lúc trước Văn Ngọc và Pháp xem như tồn tại cùng một thể, vậy nên ngụy trang không có bất cứ vấn đề gì. Cổ quái, chú biết Pháp là giả ư? Sao lại đoán được? Dựa vào trực giác hay đã phát hiện ra cái gì? Lúc này cảm giác bị nhìn trộm lại xuất hiện, kiếp nạn đại đạo của Tô Vũ hơi rung động. Hắn im lặng nhắm mắt, có người nhìn chằm chằm ta, thậm chí tạo ra cảm giác nguy cơ cho ta. Đó là người thiên môn hay nhân môn? Chú đang hoài nghi, mình bị nhìn trộm. Cảm giác nguy cơ lại tăng lên. Không đến mức đó chứ. Kế hoạch của lão tử mới vừa bắt đầu đã bại lộ. Nếu có kẻ hoài nghi thì nguyên nhân lớn nhất chỉ có một. Đó là thần phận hắn đã bại lộ. Do đó gây ra phản ứng dây chuyền khiến kẻ khác hoài nghi. Trong thiền môn gần như không ai biết đến thần phận ta. Nhân môn. Người nhân môn thì sao? Người nhân môn có khả năng là có. Nếu chủ tắc là người nhân môn, vậy có khả năng sau lưng chủ tắc có người khác. Hoặc nên nói rằng bản thân chủ tắc vốn là ý chí ai đó buông xuống. Vậy sau lưng ý có một vị cường giả. Nếu đối phương cũng có quân cờ tại đây, vậy có khả năng đã thông qua nhân môn để biết được tin tức của mình. Có khả năng này không? Chả lẽ chú chính là quân cờ của nhân môn? 33 hoặc 34 đạo ư? Đúng là rất mạnh. Cùng lúc đó chú cũng đang truyền âm cho hư ảnh. Pháp là giả, có lẽ thật sự là Văn Ngọc ngụy trang. Hiện tại có cần vạch trần Văn Ngọc không? Dạ sao? Hứa ảnh nhanh chóng phán đoán tình hình. Dù chú vạch trần thì chưa chắc mọi người đã tin. Dù tin thì cũng chưa chắc có thể nhanh chóng hạ quyết tâm đối phó bọn họ. Nhưng dù thế nào thì cũng không thể mặc kệ. Ngay sau đó hứa ảnh đã có quyết định. Phải vạch trần thân phận của bọn họ. Tuy rằng cường giả thiên môn lưỡng bại cầu thương với bọn họ là tốt nhất. Nhưng Tổ Vũ đang ở đó. Hắn mà mượn cơ hội được lợi thì thực lực vạn giới sẽ càng thêm cường đại. Hứa ảnh lại nói tiếp. Nếu bọn họ đã bày ra thế cục này thì e rằng mục tiêu không nhỏ, thậm chí có dã tầm cướp lấy toàn bộ quyền lãnh đạo trong thiên môn. Chú cũng đang không ngừng tự hỏi. Lúc này Tô Vũ vẫn đang phân vân. Bại lộ rồi. Hắn không biết, nhưng nếu bại lộ thì sẽ rất phiền toái. Vô số suy nghĩ lướt qua. Ngay sau đó, Tô Vũ đột nhiên quát. Pháp! Nơi xa Văn Ngọc nhìn hắn. Làm sao vậy? Tử Linh Chỉ chủ cũng kinh ngạc. Người lại muốn làm gì? Chú cũng nhìn Tô Vũ, lão đang nghĩ cách vạch trần thân phận Tô Vũ. Lúc này ánh mắt Tô Vũ hơi thay đổi. Hắn lạnh lùng nói. Người thật sự là Pháp à? Mọi người cả kinh. Văn Ngọc cũng kinh hãi, nàng lạnh lùng hỏi lại. Người có ý gì? Tổ Vũ nhíu mày. Người thật sự là Pháp ư? Văn Ngọc lạnh mặt. Người muốn nói gì? Chẳng lẽ bổn tọa lại là giả được sao? Văn Ngọc thầm mắng trong lòng. Người đang làm gì? Thực ra nàng cũng đang hoài nghi có phải đã xảy ra vấn đề gì hay không. Nếu không Tổ Vũ sẽ không đột nhiên lên tiếng nghi ngờ thân phận nàng như vậy. Mọi người đều không nghi ngờ vậy mà hắn lại nghi ngờ đầu tiên. Nếu không phải xảy ra vấn đề thì chính là Tổ Vũ bị điên. Tổ Vũ lên tiếng. Mọi người đều biết lần này ta tới đây là vì Văn Ngọc và thời gian sách. Dựa theo đồn đãi, dựa theo chính lời người nói thì người không gắn nốt Văn Ngọc cũng không cướp lấy thời gian sách. Thì sao? Tổ Vũ gần giọng. Vậy người nói đi, vì sao khí tức thiên địa của người không đúng? Tổ Vũ lạnh lùng nói. Những người khác không nhận ra, nhưng người có thể giấu được ta sao? Thiên địa của người không bình thường. Đạo mà chúng ta tu luyện và thiên địa sáng lập ra đều thuộc âm phủ. Giờ phút này dương khí trong thiên địa của người nồng đậm vô cùng. Ta cũng là khai thiên giả. Người cho rằng người có thể giấu được ta chắc? Hoặc là người đã nuốt Văn Ngọc, hoặc là người không phải Pháp. Người là Văn Ngọc. Đám người chấn động. Đám chủ nhân cấm địa cũng sợ ngây người. Ông ta là Văn Ngọc ư? Không thể nào. Văn Ngọc cũng sợ ngây người. Má nó, người muốn làm gì? Chú ngậm chặt miệng. Lão Khẩm biết nên xử lý thế nào trong tình huống này. Hư Ảnh nói Tổ Vũ này là Tổ Vũ vạn giới, cùng phe với Văn Ngọc. Nhưng bây giờ thì chưa ai hoài nghi thân phận Văn Ngọc thì Tổ Vũ lại tự mình vạch trần. Hắn điên à? Chú nghi ngờ. Hắn thực sự là Tổ Vũ vạn giới ư? Người đùa ta. Ta cảm thấy không tin lắm. Trừ hắn ra thì còn ai có thể tùy ý khai thiên nữa. 89/10 chính là hắn. Nơi xa có một cỗ lực lượng thiên địa dao động. Đa số chủ nhân cấm địa vội vàng quay sang nhìn. Thiên Khung Sơn Chủ thì không để ý lắm. Thấy mọi người đều nhìn bên kia thì cười nói. Có gì hay đâu. Một khai thiên giả ở vạn giới lảng vảng quanh đây rất nhiều lần. Đang dây dưa với thiên môn thôi. Mọi người cả kinh. Có người biết chút tin tức. Thạch im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng. Hai ngày trước bổn tọa đi xem xét một lần. Nghe nói kẻ đó cũng tên là Tổ Vũ. Là cường giả vạn giới. Cũng là khai thiên giả. Thiên địa quán không yếu. Vạn giới quả thật có rất nhiều khai thiên giả. Không lạnh nhạt mở miệng. Bổn tọa cũng từng quan sát. Kẻ kia thẩm thấu qua thiên môn của Võ Hoàng. Lúc trước nghe nói vạn giới cũng có Tổ Vũ. Đó là người này sao? Không, không để ý đến chuyện bên kia. Có thiên môn ở đây thì hắn sẽ không vào được. Nhưng bên này... Lão ta nhìn Tổ Vũ lạnh lùng hỏi. Lời người vừa mới nói, nghĩa là sao? Chú lại kinh ngạc thêm lần nữa. Lão vội vàng truyền âm. Chuyện gì đấy? Tổ Vũ vạn giới ở bên kia ư? Vậy Tổ Vũ nơi này... Hư Ảnh đoán nhầm rồi sao? Hư Ảnh cũng sửng sốt, nhất thời không biết nên giải quyết, giải thích như thế nào. Văn Vương khai thiên, Nhân Hoàng cũng khai thiên. Nhưng ta cảm nhận được thiên mô của Nhân Hoàng vẫn luôn ở đây. Thậm chí hắn còn đang rình coi. Tổ Vũ kìa... Hai Tổ Vũ ư? Không có khả năng có nhiều khai thiên giả đến vậy. Nếu bên kia xuất hiện một vị khai thiên giả, hơn nữa không phải hôm nay mới xuất hiện. Đám khung đều biết chứng tỏ bọn họ đều đã đi trà xét. Các vị tồn tại đỉnh cấp không thể không nhận ra. Đó có phải lực lượng thiên địa hay không được? Hử Ảnh cũng sợ ngây người. Ta đoán nhầm rồi. Tổ Vũ nơi đây thật sự là tồn tử của Tử Linh Chi Chủ. Chú thầm mắng một tiếng. Làm cái quỷ gì vậy? Trong tình hình hiện tại, lão không biết phải làm thế nào cho phải. Dù Tổ Vũ nơi này có phải Tổ Vũ vạn giới hay không thì cũng đều là địch nhân. Nhưng nếu là người vạn giới thì hắn cùng phe Văn Vương. Nếu không phải mà hiện tại Tổ Vũ còn đang nghi ngờ thần phận, vậy chứng tỏ bọn họ không cùng phe. Có phải cùng phe hay không có thể gây ra ảnh hưởng rất lớn. Giờ phút này Tổ Vũ đã nhanh chóng hiểu được tình hình. Lúc trước Văn Vương từng nói rằng có khả năng Nhân Hoàng sẽ đưa Thư Linh tiến vào. Người phụ trách việc này có lẽ là Lam Thiên. Lam Thiên đang giả mạo hắn. Hắn không nhận được tin tức gì. Xem ra đám người Thiên Khung Sơn Chủ đều biết nhờ đã phong tỏa tin tức. Nói cách khác, hiện tại có tới hai Tổ Vũ. Tổ Vũ nhanh chóng phán đoán thế cục. Hắn lộ vẻ tò mò nhìn về phía bên kia. Tên Tổ Vũ này nổi tiếng như vậy sao? Người có cái tên này chắc chắn là khai là thiên tài. Đối phương cũng khai thiên ư? Thú vị thật. Dứt lời hắn lại nhìn Văn Ngọc, cười thầm thì nói. Người là Văn Ngọc có đúng không? Văn Ngọc lạnh lùng chất vấn. Người muốn gây rối đúng không? Muốn chia rẽ chúng ta ư? Văn Ngọc quát lên. Ta vốn không muốn tiến hành bước tiếp theo nhanh như thế. Nhưng tại người muốn chết đấy. Người và Tử Linh Chi Chủ đều là người dương gian. Đều đáng chết. Có phải người biết mình sẽ phải chết nếu muốn lì gian chúng ta hay không? Tổ Vũ cười lạnh. Đừng giở trò. Người chính là Văn Ngọc. hoặc là đã cắn nuốt Văn Ngọc. Ngươi đừng lừa gạt mọi người ở đây. Chắc chắn là ngươi có vấn đề. Dù ngươi là Pháp hay Văn Ngọc, đừng nghĩ rằng ta không đoán được ý đồ của ngươi. Nếu ngươi là Pháp thì ngươi đang có mục đích nào đó, nên cố ý ngụy trang, không cho mọi người biết chuyện ngươi đã cắn nuốt Văn Ngọc. Chẳng lẽ Thiền Môn, vị thủy tổ kia của các người muốn động thủ ư? Tổ Vũ cảnh giác nhìn bốn phía, nhìn đám chủ nhân cấm địa rồi cười lạnh một tiếng. Có lẽ trong số chúng ta có người là môn đồ Thiên Môn. Nhân đạo thánh địa các người muốn làm gì? Hay Văn Ngọc, người muốn làm gì? Tổ Vũ nghiến răng nghiến lợi. Ta chỉ muốn thời gian sách. Hiện tại ta không cảm nhận được lực lượng vạn đạo dao động nữa. Người cho rằng ta không hiểu ư? Ta nhắm đến các người đâu phải chỉ mới 1-2 ngày. Người nói đi, rốt cuộc thời gian sách có còn hay không? Ngay sau đó, Tổ Vũ đột nhiên lao về phía Vĩnh Sinh Sơn. Đám chủ nhân cấm địa xung quanh hơi kinh ngạc nhưng đều không ra tay, cũng không hề hé răng. Lúc này chú cũng chỉ đứng nhìn. Ngay sau đó, Tổ Vũ đột nhiên lao về phía Vĩnh Sinh Sơn. Oanh! Tổ Vũ nhanh chóng rút lui, trong tay đã bắt được một người. Hắn trôi ra sau tứ đại cấm địa. Trong tay hắn là một vị cường giả nhất đẳng cảnh. Ngay sau đó, hắn siết chặt thân thể đối phương lạnh lùng hỏi. Gần đây Vĩnh Sinh Sơn có động tĩnh thiên địa dao động không? Cường giả nhất đang bị bắt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía Văn Ngọc. Văn Ngọc vẫn nộ muốn mở miệng, không đã lên tiếng. Để hắn nói đi, một kẻ 16 đạo mà thôi, sốt ruột cái gì? Nghe vậy, cường giả 16 đạo vô cùng hoảng sợ, thân thể bị bóp vỡ thêm. Y vội vàng nói. Đại nhân tha mạng, ta không biết gì cả. Không, ta chỉ biết lúc trước pháp chủ liên hệ vài cường giả để đối phó với Văn Ngọc và Võ Vương, sau đó đã phong ấn bọn họ. Ngoài ra ta không biết gì hết. Không, ta biết Quyền Thánh và hai người khác đã đầu phục Nhân Môn, nhưng pháp chủ bỗng nhiên trở mặt đánh chết bọn họ. Oanh! Từng đạo khí tức bùng nổ, các vị chủ nhân cấm địa biến sắc. Văn Ngọc và Võ Vườn đều bị phong ấn được. Vậy rốt cuộc pháp đã cắn nuốt Văn Ngọc hay chưa? Vì sao ông ta lại trở mặt giết người Nhân Môn? Đám người lộ vẻ chấn động. Đúng lúc này, Vĩnh Sinh Sơn nhanh chóng phong bế, thành ngầm phẫn nộ của Văn Ngọc truyền ra. Tổ Vũ này không phải người tốt, hắn nói gì thì các người cũng tin à? Tên phản đồ kia là người của Tổ Vũ xếp vào Vĩnh Sinh Sơn, cố ý nhầm vào ta. Chư vị, các người muốn làm gì? Thế cục trở nên khó bề phân biệt, ánh mắt các vị cường giả đều vô cùng phức tạp. Giờ phút này, Thiên Không Sơn chủ bình thản nói, người là Pháp hay Văn Ngọc? Nếu là Pháp, vậy lão già nhà người muốn làm gì? Muốn một lưới bắt hết chúng ta ư? Nếu là Văn Ngọc, người giết Pháp xong sao lại không chạy đi, còn ở đây chờ chúng ta? Có phải người có âm mưu gì hay không? Giờ khắc này, thần phận Văn Ngọc mới là vấn đề mọi người quan tâm nhất. Còn Tô Vũ, người vạch trần nan thì không ai để ý, bởi vì mục tiêu của Tô Vũ là thời gian sách. Giờ phát hiện không còn thời gian sách nữa. Trong lúc phẫn nộ, hắn không vạch trần mới là lạ. Quả thật Tô Vũ đang rất phẫn nộ. Đánh tàn sát tên cường giả kia, đại đạo bị thiên địa cắn nuốt. Hắn lên tiếng, giọng nói tràn đầy ẩm lãnh và phẫn nộ. Ta mặc kệ ngươi là ai, giao nhanh thứ mà ta muốn ra đây. Nếu không hôm nay ta nhất định sẽ đạp vỡ Vĩnh Sinh Sơn của ngươi. Trong Vĩnh Sinh Sơn, Văn Ngọc đang vô cùng bối rối. Việc này không nằm trong kế hoạch, nhưng nằm biết nhất định đã xảy ra biến cố nào đó, nên Tổ Vũ mới làm như vậy. Nhưng người làm thế thì ta nên ứng đối thế nào? Tổ Vũ nhìn quanh bốn phía. Nếu hắn là Pháp thì quanh đây chắc chắn có người là Thiên Môn. Nếu hắn là Văn Ngọc mà dám ở lại đây thì nhất định ở đây cũng có người hợp tác với vạn giới. Mà kẻ hợp tác cùng vạn giới... Hắn nhìn về phía khung lạnh lùng nói. Ta không nói đến khung chủ, nhưng nếu không phải khung chủ thì chắc chắn là người Nhân Môn đang hợp tác với vạn giới. Tổ Vũ quát to. Thời đại thiền một chó má, trong đám chủ nhân cấm địa này chắc chắn có mình hữu của đối phương. Chú khẽ nhíu mày. Tổ Vũ, vì sao không phải các người cấu kết cùng Văn Ngọc? Tổ Vũ cười lạnh. Ngu ngốc. Khung cũng không nhịn được mà mắng. Đúng là ngu ngốc. Nếu hắn cấu kết với Văn Ngọc thì còn cần vạch trần Văn Ngọc sao? Trong lòng chú khẽ dao động, hư ảnh cũng hơi chấn động, vội vàng truyền âm cho chú. Hắn cố ý ư? Chẳng lẽ Tổ Vũ đã nhận ra điều gì đó? Hắn quyết định tự mình vạch trần chứ không để người ngoài chiếm trước tiền cơ. Xem tình huống hiện tại là biết, dù người kia là Văn Ngọc thì có ai tin Tổ Vũ cùng phe với nàng chứ? Nếu Tổ Vũ cùng phe với nàng thì mọi người đều sẽ không hiểu vì sao hắn lại phải vạch trần đối phương. Rảnh quá à? Hay là muốn hại chết Văn Ngọc? Lúc này hư ảnh rất đau đầu bởi vì xuất hiện thêm một Tổ Vũ khác, khiến ông ta nhất thời không thể đoán được tình huống. Tử Linh Chỉ Chủ đang ngây người. Hắn ta không rõ tình huống hiện tại là như thế nào. Văn Ngọc đang ngụy trang rất tốt, sao Tổ Vũ lại vạch trần? Tổ Vũ nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một. Hắn là Pháp hay Văn Ngọc thì đều không có ý tốt. Mọi người liên thủ giết hắn. Nếu có người của hắn ở đây thì nhất định sẽ nhảy ra. Một vị chủ nhân cấm địa không dễ bồi dưỡng. Ta chỉ cần một chút lực lượng thiên địa để hoàn thiện thiên địa của ta mà thôi. Hắn thấy mọi người không hé răng thì vẻ mặt trở nên âm trầm. Ta và Tổ Phụ sẽ ra tay. Các người chỉ cần không ra tay với chúng ta là được. Văn Ngọc giận dữ hét lên. Đừng tin hắn. Lần hội hợp này là để giết bọn họ. Các người mà bàng quan nhìn ta bị giết thì mưu kế của hắn sẽ thành công. Tổ Vũ cười lạnh. Người không chịu thừa nhận có đúng không? Được. Người mang Văn Ngọc và Võ Vương ra đây. Ở trong thiên địa của người là được. Không cần người giao ra. Chỉ cần người có thể mang bọn họ ra cho mọi người thấy thì ta đây sẽ thừa nhận. Ta muốn giết người nên mới hãm hại người. Tổ Vũ khịt mũi coi thường. Người có thể mang người ra sao? Võ Vương đâu? Ê, rằng Võ Vương đã bị người thả chạy rồi. Văn Ngọc tức giận. Khốn kiếp, Võ Vương là địch nhân của ta. Bắt được hắn thì đương nhiên ta sẽ lập tức giết hắn. Nực cười. Người mà giết Võ Vương thì Văn Vương đã phát điên rồi. Sao đến giờ vẫn không có chút động tĩnh nào? Hay người muốn nói rằng Văn Vương cũng bị người giết rồi? Đám chủ nhân cấm địa đều lộ vẻ nghi ngờ. Đúng, Võ Vương đâu? Giờ phút này thiên khung sơn chủ đang hơi mơ hồ. Ông ta truyền âm cho hư ảnh bên cạnh. Kẻ đó là muội muội của huynh đệ người hay là Pháp? Lúc trước ta cảm nhận được ba tầng thiên địa thâm nhập thiên môn. Cái cuối cùng không phải của Tổ Vũ này ư? Lúc trước ông ta từng hoài nghi Tổ Vũ, nhưng sau đó một Tổ Vũ khác cũng khai thiên địa xuất hiện. Bây giờ Tổ Vũ này lại đứng ra vạch trần Văn Ngọc. Má nó, sao lại trở nên phức tạp như thế? Ông ta rất muốn đánh chết hết cho xong. Nhân Hòa đã đoán được một chút, chuyện ẩm đáp. Người quan tâm làm gì? Hiện tại mục tiêu của người là tìm ra Gia Hòa Nhân Môn, rồi đánh chết hắn, kéo Hồng Thiên ra. Cũng đúng. Ta quan tâm bọn họ làm gì? Tìm Gia Hòa Nhân Môn mới đúng. Ông ta nhìn quanh một vòng. Ai là người phát trinh ngôn của Nhân Môn? Nhân Hoàng cũng nhanh chóng phán đoán. Vì sao Tô Vũ bỗng nhiên lên tiếng vạch trần? Lúc trước hắn cũng phối hợp diễn kịch, sau đó đột nhiên trở mặt. Hắn trở mặt lúc nào? Chú Hàn Huyền cùng Văn Ngọc vài câu rồi hắn liền trở mặt. Lời chú nói lúc đó có chút vấn đề. Lão là người thiên môn hoặc là người nhân môn. Lời lão nói có ý muốn thử pháp, bởi vì có khả năng thiên môn đã biết pháp xảy ra chuyện. Nhân môn thì có lẽ đã chuyển lưu tin tức về Tổ Vũ, nên bọn họ đang hoài nghi. Thế cục đang rối loạn. Vậy làm nó loạn hơn nữa đi. Nhân Hoàng truyền âm nói với Khung. Ta biết ai là người nhân môn. Người tin không? Người ư? Khung câm nín. Lão tử có chưa phát hiện mà người đã phát hiện ra rồi à? Tin hay không tùy người. Chú chắc chắn có vấn đề. Ta không cam đoan là sứ giả nhân môn. Nhưng nếu không phải sứ giả nhân môn thì chính là môn đồ thiên môn. Ta chắc chắn 100% là vậy. Có muốn cược không? Cược cái gì? Ta không có hứng. Thật ra muốn thử cũng rất đơn giản. Hiện tại tình hình lộn xộn, người chém hắn một kiếm, nói là sứ giả nhân môn chết đi. Vạch trần thân phận đối phương thì chắc chắn đối phương sẽ phản ứng lại. Khung câm nín. Người đang xúi giục ta giết người lung tung à? Tỷ này không tùy người. Người muốn lấy bản thể về mà do dự như thế thì đừng mơ. Hùng Khung không hé răng. Ông ta nhìn thoáng qua chú. Chú có vấn đề ư? Trường hợp hỗn loạn, các tán tù run bần bật. Chuyện này là sao? Mọi người nhanh chóng suy đoán tình huống. Hiện tại có khả năng Pháp có vấn đề, mà ở đây còn 15 vị chủ nhân cấm địa khác. Trong số đó có lẽ có người thiên môn hoặc là sứ giả nhân môn. Xét từ cục diện hiện tại, Tổ Vũ và Tử Linh Chi Chủ có khả năng không dính đến bên nào. Vừa không cùng phe với Pháp, vừa không phải người vạn giới, cũng không phải phe nhân môn. Không phải Pháp, thì có thể là Văn Ngọc. Có tán tù nhanh chóng truyền âm. Không thấy Nhật Nguyệt, không biết là đã xảy ra chuyện hay đã phản bội. Khả năng phản bội không lớn, nhưng quả thật hắn không ở đây. Giờ phút này sắc mặt chú có chút trầm trọng. Hành động đột nhiên của Tổ Vũ đánh vỡ tất cả suy đoán lúc trước, nhưng hư ảnh hoài nghi Tổ Vũ đang tự biên tự diễn. Nhưng sao hắn lại nhận ra nguy cơ? Hư ảnh bỗng nói. Có thể cách người thử quá lộ liễu. Không có khả năng. Chú phản bác. Lão chỉ nói một câu nói đơn giản. Xác định Pháp có vấn đề liền thôi. Sao Tổ Vũ này lại phát hiện dị thường? Tại Khung quấy rối. Hư ảnh bất đắc dĩ. Khung cường điệu nói rằng hắn gặp Văn Ngọc đầu tiên. Người lại nói người gặp được đầu tiên. Văn Ngọc không biết thật giả ra sao. Khung cũng không để ý nhưng sẽ khiến người khác chú ý. Hư ảnh suy đoán chính lời này đã khiến đối phương nhận ra. Nếu không thì không thể nào đột nhiên tự phản bội đồng bọn như vậy được. Tổ Vũ bên kia là ai? Chú hỏi. Ta không biết. Giờ phút này Hư Ảnh cũng đau đầu. Chút tin tức của ông ta đến từ Chu Tắc. Sau khi rời khỏi vạn giới thì ý đã im bặt. Trước đó thì còn nắm giữ tin tức. Sau đó... Xin lỗi. Ông ta không biết thêm gì cả. Đặc biệt là hiện tại Nhân Hoàn đang quản lý vạn giới. Nhân Hoàn là đối thủ cũ. Ý đã bắt đầu đả kích thám tử Tam Môn từ lâu. Vẫn luôn truy bắt kẻ hợp tác với Tam Môn. Có Nhân Hoàng ở đó thì rất khó trả xét tin tức. Vạn giới có Nhân Hoàng. Người bình thường sẽ không dám tốn công tốn sức trả xét vạn giới. Vậy nên sao ông ta biết kẻ khai thiên đệ bên kia là ai? Lại thêm một khai thiên giả. Hư Ảnh nị non, nói ra suy đoán của mình. Nếu không phải Tổ Vũ thì là một trong ba người Minh Vương, Vạn Thiên Thánh, Lam Thiên. Trừ Minh Vương, những người khác ta chưa từng nghe nói đến. Chú mới chỉ nghe nói đến Tứ Cực Nhân Vương, dù sao năm xưa vẫn có chút tin tức truyền vào. Hai người khác... Hư Ảnh có chưa nói xong, một tiếng vang lớn bỗng chấn động thiên địa. Chú nhanh chóng biến mất. Nơi lão vừa ngồi xếp bằng đã bị chém ra một vết kiếm xuyên thủng cấm địa. Từng đạo khí tức nhanh chóng bốc lên, toàn trường rối loạn, khí tức các vị cường giả xuyên qua thiên địa. Chú kinh hãi, giận dữ hét lên. Không, người đang làm gì? Mọi người có đang nghiệm chứng thần phận pháp, bỗng nhiên Khùng ra tay với lão. Khùng đang ngồi xếp bằng trên đỉnh Thiên Khung Sơn, vẻ mặt ông ta lạnh nhạt. Thành âm vang vang như tiếng kiếm mình, lãnh lệ tận xương. Bổn tọa không muốn quản chuyện Tam Môn, cũng không muốn tìm kẻ phản bội. Các người lựa chọn thế nào là chuyện của các người, nhưng lá gan các người quá lớn. Chú, người là sứ giả Nhân Môn. Chú kinh hãi vội nói. Người bôi nhọ ta. Bôi nhọ? Thiên Khung Sơn chủ đột nhiên đứng lên, kiếm khí bốc lên tận trời, càn quét khắp thiên địa. Là bôi nhọ ư? Người dám nói ta bôi nhọ người? Khi ta chém người, có một cỗ dao động đặc thù tràn ra. Người đang truyền âm với ai? Người Nhân Môn có đúng không? Sắc mặt chú rất khó coi. Đáng chết, không phải tên khốn này luôn mặc kệ mọi chuyện sao? Vì sao đột nhiên ra tay đối với ta? Dù ta có là sứ giả Nhân Môn thì có liên quan gì đến người? Sao người phải xuống tay với ta? Lão nhanh chóng bình tĩnh lại. Không, rốt cuộc người muốn làm gì? Lúc này các vị chủ nhân cấm địa cũng lộ ánh mắt khác thường. Chiều kiếm vừa rồi ra khiến bọn họ hoảng sợ, cho rằng không muốn giết người. Kết quả, không luôn mặc kệ sự đời lại đang muốn bắt sứ giả Nhân Môn nữa. Chuyện quái quỷ gì đấy? Không ít người nhìn về phía Hư Ảnh Thiên Môn bên cạnh ông ta. Không ai nói gì, nhưng trong lòng đều đang có rất nhiều suy đoán. Không có hiệp nghị gì đó với Nhân Hoàng à? Tóm lại, hiện tại cục diện phức tạp đến mức không ai hiểu gì. Hiện tại, nhu cầu cấp bách chính là phần rõ thân phận mọi người, bởi vì có khả năng những kẻ đang có mặt tại đây thuộc nhiều thế lực chứ không phải chỉ là một phương thế lực. Nếu không muốn bắt sứ giả Nhân Môn thì cứ bắt đi. Sắc mặt chú xanh mét. Chúng ta đều đang làm rõ thân phận pháp. Có lẽ hắn chính là Văn Ngọc. Người cố ý có đúng không? Có phải người đã thỏa thuận gì đó với Nhân Hoàng hay không? Người mới là phản đồ. Vì sao ông ta bỗng nhiên ra tay? Chẳng lẽ đã liên thủ cùng Nhân Hoàng? Khùng lạnh nhạt đáp lại. Phản đồ. Ta đã nói rồi. Ta không có hứng thú với tràn diện đối lập. Cũng không có hứng thú với việc người có phản bội hay không. Ta chỉ cần biết người là chó săn của Nhân Môn là đủ rồi. Lời ông ta nói nghe có vẻ mâu thuẫn. Nếu ông ta không quan tâm thì sao phải tin người Nhân Môn? Nhưng bản thân Khùng tự hiểu rằng người ông ta muốn giải quyết là người của Hồng Thiên Đại Thánh. Bắt chú hoặc giết lão đều được. Tóm lại, nếu Hồng Thiên không trả kiếm cho ông ta, thì ông ta sẽ đấu đến khi gặp được gã. Người lấy kiếm của ta mà còn muốn ta làm việc cho người. Mờ đẹp quá rồi đấy. Sắc mặt chú xanh mét. Ngay sau đó một đạo kiếm khí càn quét tứ phương từ trên trời giáng xuống. Khủng quá to. Hồng Thiên, ra tâm sự đi. Nếu không hôm nay bổn tọa sẽ giết hắn. Ai dám ngăn cản ta thì ta giết kẻ đó. Chú nhanh chóng tránh lui. Nghe lời nói này là bỗng nhiên ngẩn ra. Trong đầu lão, Hư Ảnh bị kiếm khí trùng kích cũng bối rối. Ngay sau đó Hư Ảnh chửi ầm lên. Má nó, lão tử không phải Hồng Thiên. Hồng Thiên trêu chọc hắn à? Chú cũng muốn hốc máu. Má nó, ta biết nguyên nhân rồi. Hồng Thiên Đại Thánh trong Nhân Môn đã trêu chọc người có đúng không? Vấn đề là ta không phải người của Hồng Thiên. Đúng vậy, kẻ đứng sau lưng lão không phải Hồng Thiên. Hư Ảnh kia cũng không phải Hồng Thiên. Trong Nhân Môn, không phải chỉ có một vị Đại Thánh đang bày mưu đặt kế. Vấn đề là người ngoài cảm thấy người Nhân Môn quá thần bí. Chỉ cần là người trong Nhân Môn, vậy thì đều như nhau. Chú nghẹn khuất. Ngay sau đó lão truyền âm hỏi, làm sao bây giờ? Hình như Hồng Thiên đắc tội hắn. Gia hỏa này là kẻ điên coi trọng sĩ diện, nếu đối phương đắc tội hắn thì có khả năng hắn sẽ giết ta đến cùng. Hư Ảnh cũng tức muốn hốc máu, nhưng đã nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, truyền âm đáp, bảo hắn rằng người không phải người Hồng Thiên, hắn là linh của Kiếm Khải Thiên, vô cùng cường đại, một mình người khó có thể địch nổi hắn. Dù hắn không tin, vậy người nghĩ cách bắt người Hồng Thiên tới để cùng đối phó hắn. Đúng là tài bày vạ gió, quá xui xẻo. Sao Hồng Thiên lại chọc đến khung? Ta phải thừa nhận thân phận ư? Chú truyền âm hỏi. Hư Ảnh nhanh chóng đáp, liên thủ với nhân môn thì làm sao? Pháp cũng liên thủ với nhân môn, thiên môn cũng thế. Liên thủ với nhân môn không phải tội. Hiện tại tam môn vẫn đang đồng lòng. Liên thủ với vạn giới mới là tội. Liên thủ với nhân môn thì không sao. Trường hợp đang trở nên hỗn loạn, cần phải ổn định lại tình hình. Chú tức giận mắng, khốn kiếp, bổn tọa không phải người của Hồng Thiên, người tìm nhầm người rồi. Kiếm khí lại lao đến, chú nhanh chóng tránh được. Lão quát, không nghe ta nói à? Trong nhân môn không phải chỉ có một vị đại thánh, Hồng Thiên chỉ là một trong số đó. Người đắc tội người là Hồng Thiên chứ không phải ta. Đáng chết, ta đã nói là không phải ta rồi mà sao người còn ra tay? Không mặc kệ, giờ phút này ông ta nhẹ nhàng thở ra. Kẻ này đúng là người nhân môn. Tỉnh Vũ lại đoán đúng rồi. Còn vấn đề là có phải người của Hồng Thiên hay không thì có quan trọng không? Tỉnh Vũ nói, giết người nhân môn khiến đại thánh khác bạo nộ, tự nhiên sẽ có người đi tính sổ với Hồng Thiên, ép gã đi vào khuôn khổ. Vậy nên chỉ cần là người nhân môn thì đều có thể giết. Từng đạo kiếm khí trùng kích thiên địa, không ai ngăn cản. Mọi người vẫn còn đang tiêu hóa tin tức, cả đám lộ vẻ mặt khác thường. Chú thật sự là người phát ngôn của nhân môn, mà trừ chú ra, trong đám chủ nhân cấm địa ở đây có lẽ vẫn còn một vị sứ giả nhân môn khác. Trong 16 vị chủ nhân cấm địa, chú có vấn đề, pháp có vấn đề. Hiện tại vẫn còn một vị nhân môn khác nữa mà có khả năng có cả môn đồ thiên môn ở trong đó. Đám chủ nhân cấm địa thầm mắng một tiếng, sao cục diện lại loạn như vậy? Hiện tại có chưa giải quyết xong vấn đề của pháp. Hết tập 525. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.